Chương 233, Tà ma ỷ đồ. Vẽ lên cái kia như là bùn nhão đồng dạng đồ vật rất nhanh toàn bộ bong ra từng mảng xuống tới, lộ ra một bức như là ảnh chụp đồng dạng tinh xảo vẽ. Trong bức tranh vẽ là một trận lửa lớn rừng rực, nuốt sống một hộ tầng 2 phòng ốc, một cái tóc dài thiếu nữ đứng tại bị đại hỏa nuốt hết phòng ốc trước đó, nhìn xem cái kia chu nở dê thiên ánh lửa. Cái này đây là cái gì á? Dạ Cụ Mỏ ôm đầu thống khổ kêu lên, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì chính lao ra, để nàng đau nhức phi tiêu so. Dạ Cụ Mỏ ý thức về tới lúc kia, nàng lại lần nữa hướng phụ mẫu thỉnh cầu để nàng trở thành nì dạ cái kia buổi tối. Nàng muốn trở thành nì dạ, nhưng lại lần nữa bị phụ mẫu cự tuyệt, trong lòng oán niệm cùng căm hận lập tức bạo phát đi ra, từ trong miệng của nàng xuất hiện một người mặc giống như nàng quần áo, nhưng lại có hai cái đại giác, sắc nhọn răng nanh, như là sủ dạ đồng dạng kinh khủng ma vật. Cái kia ma vật trong miệng thốt ra ngọn lửa màu tím, liền liền thân vì thượng nhẫn phụ mẫu cũng khó có thể chống cự nó mạnh mẽ lực lượng, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm nuốt hết, phụ mẫu cùng phòng ở đều bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, mình đứng tại phòng ở trước, nhìn xem đại hỏa đem hết thể hủy diệt. Một đoạn này bị phong ấn nhiều năm ký ức lại xuất hiện tại Dạ Cụ Mỏ trong đầu, hiện thực tàn khốc để Dạ Cụ Mỏ ôm đầu kêu rên bắt đầu. Là ta dùng ảo thuật giết chết ta phụ mẫu, là ta à? Tấm kia vẽ chính là Dạ Cụ Mỏ cái kia một đoạn ký ức, trên xuống những cái kia màu đen đồ vật, cũng chính là ý đồ lực lượng, ý đồ đem Dạ Cụ Mỏ ký ức phong ấn, để Dạ Cụ Mỏ tư tưởng sinh ra sai lầm, để Dạ Cụ Mỏ căm hận Cổ Nổ Hạ, căm hận củ hệ này, dạng này là hắn có thể thôn phệ càng lớn lực lượng. Không Dạ Cụ Mỏ, đây không phải là ngươi quái vật kia không thể cùng ngươi so sánh ác không, là giống nhau. Dạ Cụ Mỏ cúi người, nhặt lên trước đó rơi trên mặt đất vẽ xúc, hắn là ký túc trong lòng ta quái vật, ta cảm ơn ngươi củ hệ mẹ lao sư vĩnh biệt uy, ngươi không cần coi ta không tồn tại có được hay không? Nạ rủ tổ bắt lấy Dạ Cụ Mỏ tay, ngăn trở nàng tự sát, vẽ xúc rơi vào trên mặt đất. Nạ rủ tổ, ta ngươi quả nhiên rất đần à, Dạ Cụ Mỏ nạ rủ tổ lại lần nữa gõ gõ Dạ Cụ Mỏ cái chán, sau đó túi đầu xuống, hôn lên Dạ Cụ Mỏ bờ môi. Nô Dạ Cụ Mỏ trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ cái kia hai mắt màu xanh lam, cái kia ôn nhu lại ánh mắt thương tiếc vuốt lên Dạ Cụ Mỏ đau thương trong lòng, không tự giác phản ôm nạ rủ tổ cổ, đem mình môi thơm dâng lên, mặc cho nạ rủ tổ nhấm nháp. Kỳ thật Dạ Cụ Mỏ lòng đang nạ rủ tổ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm liền không thuộc về mình đi, một cái nhân sinh sống nhiều năm như vậy. Nạ rủ tổ xuất hiện tựa như là tại Dạ Cụ Mỏ hắc ám trong lòng chiếu sáng một sợi ánh nắng mà thôi. Dạ Cụ Mỏ trước kia liền yêu nạ rủ tổ, chỉ là mặt nàng non, nạ rủ tổ lại thường xuyên khí Dạ Cụ Mỏ, Dạ Cụ Mỏ cũng không tiện trực tiếp biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Dạ Cụ Mỏ trong lòng bởi vì biết được mình giết chết phụ mẫu tàn nhận chân tướng mà trải rộng vết rách, nạ rủ tổ dùng mình ôn nhu, tình yêu của mình tu bổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng tổn thương, lấp đầy những cái kia kinh khủng vết rách, an ủi Dạ Cụ Mỏ đau thương trong lòng. Cụ hệ mẹ nhìn thấy nạ rủ tổ ngăn trở Dạ Cụ Mỏ tự sát, lập tức nhẹ nhàng thở ra, coi như bởi vì nhìn thấy hai người hôn mà trong lòng run rẩy, cũng khó có thể che giấu đối với Dạ Cụ Mỏ quan tâm. Siêu một đạo tiếng xe gió truyền đến, nạ rủ tổ ánh mắt run lên, lập tức ôm Dạ Cụ Mỏ nhảy ra. Quanh một khối bản vẽ giống như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống tại nạ rủ tổ cùng Dạ Cụ Mỏ vừa rồi vị trí. Màu đen bản vẽ bên trên dần dần hiện ra một bức Dạ Cụ Mỏ chân dung. Rốt cục đã thức tỉnh ý đồ vẽ lên, thanh tú Dạ Cụ Mỏ biến thành một cái có hai cái đại giác, sắc nhọn răng nanh, bộ dáng dữ tợn kinh khủng quái vật, từ trong bức tranh nhảy ra ngoài, hai mắt tản ra âm trầm kinh khủng hồng quang. Cụ hệ này, đây chính là ý đồ sao? Không sai, ta vừa mới trở thành Dạ Cụ Mỏ lao sư thời điểm đối với Dạ Cụ Mỏ cường đại ảo thuật thiên phú cảm thấy nghi hoặc. Cho nên liền tiến vào nội tâm của nàng thế giới, nhìn thấy chính là cái này, quái vật ý đồ, bất quá bây giờ ý đồ so thời điểm đó càng thêm tà ác cùng mạnh đại. Cái này cũng bình thường, dù sao qua mấy năm. Nạ dù tổ, mặc kệ phát sinh cái gì đều tuyệt đối không thể để cho ý đồ xuất hiện tại thế giới hiện thực, không phải sẽ tạo thành đại tai nạn. Ta đây biết. Nạ dù tổ nhẹ nhàng đem Dạ Cụ Mỏ buông xuống, nói: anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này ta thế nhưng là thích nhất làm, gia hỏa này liền giao cho ta đến giải quyết tốt. Cặc cặc cặc, ý đồ cười mấy tiếng quái dị, khó nghe thanh âm tựa như là dùng móng tay phá bảng đen như thế chói tai, nhìn một chút Dạ Cụ Mỏ, nói: tâm ý của ngươi ta đã hiểu, liền để ta tới giúp ngươi báo thù đi, chính là cái này nữ nhân cùng tiểu tử này đi. Ngươi nói chuyện thật khó nghe, nhờ ngươi có thể hay không ngậm miệng tiểu tử, ngươi là gan rất lớn à, lại dám nói với ta loại lời này, hừ, chỉ là một cái không thể gặp ánh nắng quái vật mà thôi, thế mà cũng dám cùng ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khiêu chiến. Nạ rủ tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Các cạc cạc tiểu tử, tại cái không gian này ngươi là không có cách nào sử dụng nhận thuật là thế này phải không? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng thời xuất hiện bốn đạo vết đỏ. Vừa rồi ôm giả củ mò bảo trì bất động thời điểm đã hấp thu đến một chu tờ tự nhiên chi lực, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là hẳn là cũng đủ. Tiên pháp phong độn áp hại nạ rủ tổ trong miệng thốt ra cao áp gió cầu, bởi vì có tiên thuật trả cờ giả tăng thêm, ép làm hại mật độ, tốc độ cùng lực phá hoại đều so đồng dạng ép hại lớn gấp 4-5 lần nhiều như vậy. Cái gì? Ý đồ kêu to một tiếng, mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem nạ rủ tổ. Không rõ tiểu tử này vì cái gì có thể tại cái này không gian đặc thù bên trong sử dụng nhân thuật. Cái này ngây người một lúc, phản ứng đã chậm, thân thể bị to lớn ép hại gió cầu trực tiếp đánh trúng. A ý đồ hét thảm một tiếng bay ra ngoài. Tốt ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Nạ rủ tổ cười ha ha, hắn đoán quả nhiên không sai. Tại dạ cụ mỏ cái này hảo thuật không gian bên trong, sở dĩ không thể sử dụng nhân thuật đó là bởi vì dạ cụ mỏ tinh thần lực áp chế. Bởi vì dạ củ mỏ tinh thần lực cường đại đến khác hẳn với thường nhân, liền xem như nạ rủ tổ cùng củ hệ này cộng lại cu nở dê cùng dạ củ mỏ chênh lệch rất xa, lâm vào cái này ảo thuật bên trong người đều sẽ bị dạ củ mỏ tinh thần lực áp chế, chạ cờ dạ là lực lượng tinh thần cùng lực lượng thân. Thể hai phương diện kết hợp sản phẩm, lực lượng tinh thần bị dạ củ mỏ tinh thần lực cưỡng ép áp chế, đương nhiên liền không cách nào sử dụng chạ cờ dạ cùng nhẫn thuật. Nhưng là tiên thuật chính là một cái ngoại lệ, bởi vì tiên thuật lợi dụng chính là tự nhiên năng lượng, sẽ không bị dạ củ mỏ tinh thần lực chỗ áp chế, căn này cầu đạo ngọc không cách nào hóa giải tiên thuật là giống nhau đạo lý. Các cạc cạc, ý đồ cái kia khó nghe tiếng cười vẫn là không có biến mất, bị nạ rủ tổ tiên pháp ép hại hoàn toàn đánh trúng ý đồ lại lần nữa đứng lên, cánh tay bị nạ rủ tổ đánh gãy một đầu, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tái sinh. Không đến vài giây đồng hồ liền hoàn toàn khôi phục. Các cạc cạc, ngươi giết ta không được, ta ý đồ là không chết không chết, vậy ta còn không phải giết ngươi không thể. Địa ngục chi hỏa ý đồ hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa màu u lam, chính là cái này hỏa diễm, giết chết giả củ mỏ phụ mẫu. Cái này ngọn lửa màu xanh lam mặc dù không thể so với Uchiha Itachi, nhưng là xa so với phổ thông hỏa diễm mạnh hơn nhiều, ngọn lửa này bản thân liền có ảo thuật hiệu quả, nhìn xem ánh lửa liền sẽ nhận ý đồ hoán nghiệm ảnh hưởng mà bị thu lấy tâm. Thần không cách nào tránh né, có thể nói cái này địa ngục chi hỏa bản thân lì hệ nở la cường đại ảo thuật. Xem chiêu thú ba bạo phong trưởng nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, đem trả cờ dạ tụ tập tại hai tay, sau đó hai tay hiện lên đài hoa trạng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, phong độn trả cờ dạ từ nạ rủ tổ hai tay bộc phát, bệnh thành một trường to lớn gió lưới, tiên thuật trả cờ dạ uy lực cực kỳ cường đại, chính diện liều mạng. Ý đồ hoàn toàn không phải là đối thủ của nạ rủ tổ, địa ngục chi hỏa làm sắc hỏa diễm chén gió lưới xoắn thành mảnh vỡ, sau đó tiêu tán tại không trung, to lớn gió lưới đánh trúng vào ý đồ. Thân thể, mang theo ý đồ toàn bộ thân thể bay lên. Tiên pháp phong độn chân không liên ba nạ rủ tổ hít sâu một hơi, sau đó liên tiếp phun ra hơn 10 đạo sắc bén phong nhận, vô cùng sắc bén lưỡi dao đánh trúng vào ý đồ thân thể, phảng phất chặt tới sắt thép đồng dạng phát ra xé rách thanh âm. Đem ý đồ thân thể đem cắt ra biến thành vỡ vụn khối thịt. Bộ dạng này hẳn là giải quyết.